Mục Thần Ký, chương 1922, đi ngược lại con đường cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1584, đi ngược lại con đường cũ. Cái này không trách Tô Mạc Gia. Tô Mạc Gia mặc dù là Văn Đạo Viện đại tế tử, nhưng mà hắn đối mặt ta thời điểm lúc nào cũng cảm thấy ta là hắn tiền bối. Ta chỉ sống ở trong truyền thuyết. Hắn nhìn thấy trong truyền thuyết người, đương nhiên có chút bứt rứt. Lăng Thiên Tôn nói, ngay sau đó hắn muốn cùng ta đáp lời, cũng không biết nên nói cái gì, cho nên đành phải đem ngươi sự tình hết thảy cũng cho ta. Ngươi còn nhớ Tư Âu U dẫn ngươi đi họp chợ, nhìn chúng một xếp vải, trên người lại không mang tiền, đem ngươi thế chấp tại tiệm vải bên trên sự tình ư, nàng quên đem ngươi chuộc về, là người mù tìm qua đi đem ngươi chuộc về. Thôn trưởng miệng, còn có bà, Tần Mục cây trán hiện ra từng cây gân xanh, quan sát hư không, khống chế thuyền vàng hướng hư không chỗ càng sâu chạy tới, cười ha hà nói. Vừa mới Bạch Cử Nhi để cho ta hỏi ngươi, Thượng Hoàng Di Dân làm sao bây giờ? Nàng đem Thượng Hoàng Di Dân giấu đi, nhưng mà nàng thực lực khá thấp, không cách nào tại hạo kiếp bên trong che chở Thượng Hoàng Di Dân. Khai Hoàng thời đại mọi người cũng là Thượng Hoàng Di Dân, Duyên Khang thời đại mọi người cũng là Thượng Hoàng Di Dân, trong lòng ta, bất luận là ai, đều không có khác nhau. Lăng Thiên Tôn nói, để những người này nhập vào Duyên Khang là được, tiết kiệm ta còn muốn chạy ba cái địa phương. Nàng không có tiếp tục hỏi thăm Tần Mục chuyện tình cảm, so sánh tình cảm loại phiền toái này sự tình, nàng càng ưa thích nghiên cứu. Nàng vừa trầm ngâm ở diễn hóa dây đỏ nút cài ấn pháp bên trong, dây đỏ nút cài ấn pháp dính dáng đến kiến thức quá nhiều, cho dù là nàng bực này nhân vật cũng cần mấy vạn năm mới thăm mộ thấu. Có thể thấy được khai sáng dây đỏ nút cài ra sao hắn khó khăn. Nàng vốn là được cực kỳ người thông tuệ. Năm đó Ngự Thiên Tôn liền đã từng hâm mộ nói Lăng Thiên Tôn tư chất ngộ tính cùng tài trí còn ở phía trên hắn. Tuy là Ngự Thiên Tôn khiêm tốn cùng hâm mộ ngữ điệu, nhưng Lăng Thiên Tôn tư chất ngộ tính cùng tài trí quả thực cực cao. Tần Mục cũng ổn định lại tâm thần tìm hiểu đạo văn, gặp được không hiểu, liền mở lời hỏi. Lăng Thiên Tôn lúc bắt đầu còn nhẫn nại tính tình giải đáp, về sau không kiên nhẫn, cảm thấy hắn hỏi vấn đề quá đơn giản, liền hắc một câu. Ta cảm ngộ bên trong đều có, bản thân đi ngủ. Tần Mục vẻ mặt đỏ bừng, xấu hổ vô cùng, đành phải ngoan ngoãn bản thân tìm hiểu. Rốt cục thuyền vàng phá vỡ thứ 35 tầng hư không, lái vào trung cực hư không, im lặng chi phong gào thét, tiêu tan tất cả vật chất. Nhưng mà đối độ thế kim thuyền lại không thể làm gì. Lăng Thiên Tôn chỉ điểm hắn đi tới thần thức Đại La Thiên con đường. Tần Mục khống chế thuyền vàng chạy tại trung cực hư không bên trong. Trung cực hư không muốn so toàn bộ vũ trụ càn khôn còn muốn khổng lồ không biết gấp bao nhiêu lần. Theo vũ trụ sinh trưởng, vũ trụ cũng sẽ trở nên càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng lớn. 36 tầng hư không sẽ dần dần cùng vũ trụ tương dung. Linh khí trong thiên địa linh lực cũng sẽ bởi vậy trở nên càng thêm mờ nhạt, tinh hệ cùng tinh hệ ở giữa khoảng cách cũng sẽ bởi vậy càng ngày càng xa. Lấy ta lực lượng bây giờ, có hay không có thể lạc ấn trung cực hư không, để cho mình lực lượng bất diệt? Tần Mục con mắt lóe sáng óng ánh, lập tức lấy ra kiếp kiếm, đứng ở đầu thuyền thử nghiệm thôi thúc thần thông, cố gắng lấy thần thông của mình lạc ấn tại trung cực hư không bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thì triển ra thần thông 30 trọng thiên, từ kiếp kiếm thức thứ nhất đề kiếp bắt đầu, xử đến thức thứ 31 luân hồi yên tĩnh. Nhưng mà cái này 31 tầng đại thần thông lạc ấn tại trung cực hư không bên trong, rất nhanh tựa như khói giống như tán đi, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Tần Mục cau mày, đột nhiên Lăng Thiên Tôn âm thanh từ phía sau hắn truyền đến. Hảo thần thông, Tần Mục quay đầu nhìn lại. Lăng Thiên Tôn ánh mắt rơi vào hắn vừa rồi lạc ấn thần thông địa phương, lại khen một tiếng. Hảo thần thông, Tần Mục cười nói, đây là khai hoàng khai sáng đạo cảnh, ta đã tu luyện tới thứ 31 trọng thiên, chờ đến ta tu thành 36 trọng thiên, liền có thể lạc ấn trung cực hư không. Lăng, người ước chừng còn không rõ lắm đạo cảnh chuyện này, ta tới nói cho ngươi nghe. Đạo cảnh là khai hoàng sáng tạo, nguyên bản bị xem như dị đoan tà thuyết. Hiện tại đã biến thành học thuyết nổi tiếng, đạo cảnh chia làm 36 trọng thiên. Lăng Thiên Tôn khoát tay áo, lắc đầu nói, đạo cảnh mà nói, nhất gia chi ngôn, ta đã tại Văn Đạo Viện bên trong, tự thân thỉnh giáo khai hoàng, chẳng qua như vậy. Tần Mục trợn mắt lên, ha ha nói, ngươi, Lăng Thiên Tôn nói, Mục Thiên Tôn, lấy tư chất của ngươi hẳn là đã sớm ngờ tới, đạo cảnh chẳng qua là cho tầm thường người lập một cái quy định cứng nhắc, để ngươi tầm thường tại đầu khung bên trong hành tẩu, đi tới cực điểm, liền có thể thành đạo. Nhưng đây là dùng để hạn chế người tầm thường. Tần Mục trong lồng ngực nín một mạch, suýt nữa không thể thở tới. Lăng Thiên Tôn nói, ta gặp ngươi có một chiêu tên là Hồng Mông Nhất Chỉ, dùng chính là Hồng Mông Phủ Văn, ngươi hướng về phía trung cực hư không tới một chiêu. Tần Mục theo lời, một chỉ điểm tới, hắn trong khoảng thời gian này tìm hiểu ra Hồng Mông Nhất Chỉ rất nhiều biến hóa, một chỉ này uy lực kinh người, một đạo tử quang từ đầu ngón tay bắn ra, xuyên thủng trung cực hư không, tại đây mảnh trung cực hư không bên trong lưu lại một đạo dấu tay. Dấu tay rất lâu không tiêu tan, dấu tay bên trong Hồng Mông Nhất Chỉ ngàn vạn loại biến hóa dao động không chắc, biến hóa vô tận, dấu tay liền sẽ không bị trung cực hư không xóa đi. Tần Mục ngơ ngác, tinh tế quan sát bản thân đạo này dấu tay, trong lòng có sở ngộ, nhưng lại không biết bản thân ngộ ra chính là đạo lý gì. Lăng Thiên Tôn nói, chiêu này thần thông, là thần thông của ngươi thứ mấy trọng thiên. Tần Mục lắc đầu nói, đây cũng không phải là thần thông của ta, mà là ta từ Di La Cung đạo văn bên trong tìm hiểu ra một chỉ thần thông, là Di La Cung chủ nhân thần thông. Chiếu ngươi đạo lý này, ngươi đạo cảnh 31 trọng thiên thần thông, lại là ngươi thần thông ư, là đủ loại đại đạo thần thông. Hồng Mông Nhất Chỉ thần thông, là thần thông của ngươi, cũng là Di La Cung chủ nhân thần thông. Hư Thiên Tôn nói, ngươi cảm thấy Hồng Mông Nhất Chỉ là đạo cảnh thứ mấy trọng thiên. Tần Mục ngỡ ngàng, có chút theo không kịp suy nghĩ của nàng. Chiêu này thần thông, không tồn tại thứ mấy trọng thiên. Lăng Thiên Tôn nói, Di La Cung chủ nhân đã vượt qua đạo cảnh thứ mấy trọng thiên cấp độ này, hắn thấy rõ đạo bản chất, đạo cảnh giữ không nổi hắn. Ngươi nếu là dọc theo đạo cảnh tu luyện, ngươi còn tại quy định cứng nhắc bên trong, bản thân trói buộc. Ngươi nhảy ra, mới có thể hiểu Hồng Mông Nhất Chỉ vì sao không phải đạo cảnh vẫn như cũ có thể mạnh mẽ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục nháy mắt mấy cái, trong mắt một mảnh mê man. Lăng Thiên Tôn nhìn hắn, nhíu chặt lông mày, nhẫn nại tính tình nói. Đạo tính bất tùy ba, đạo tính bất tuế hàn, mình thử vân vân cảnh, hồi hướng tự tâm quan. Hiện tại ngươi rõ chưa? Ta, Tần Mục khóe mắt run lên, chần chờ nói, còn giống như là không có quá rõ. Trăm vạn năm trước giao trì thịnh hội bên trên, hắn có thể hướng Lăng Thiên Tôn truyền thụ tạo hóa chi đạo, nhưng mà hôm nay, hắn đã không biết rõ Lăng Thiên Tôn nói tới cái chủng loại kia cảnh giới. Lăng Thiên Tôn thật giống đi lên một đầu cùng thần tàng thiên cung hệ thống, cùng đạo cảnh hệ thống, thậm chí cùng Lam Ngự Điền đang nghiên cứu tổ đình ngũ thái hệ thống cũng khác nhau con đường tu luyện. Đầu này con đường tu luyện, để cho dù là Tần Mục loại tồn tại này cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ngươi cùng Vân Thiên Tôn đồng dạng ngu dốt, Lăng Thiên Tôn lắc đầu, không tiếp tục để ý hắn. Tần Mục mờ mịt đứng ở đầu thuyền, trợn mắt lên nhìn vô tận hư không, im lặng chi phong gào thét thổi, giống như là thổi rơi trên đất đạo tâm mảnh vỡ. Thực ngốc, Lăng Thiên Tôn âm thanh giống như là từ trong gió truyền đến. Tần Mục chán nản, ngồi xuống khổ sở suy nghĩ, quả thực, Lăng Thiên Tôn không có nói sai, Hồng Mông Nhất Chỉ cũng không phải là đạo cảnh thần thông, nhưng mà uy lực lại lạ thường mạnh mẽ. Dây đỏ nút cài ấn pháp cũng là như vậy, thậm chí có thể trấn áp thành đạo giả. Không phải đạo cảnh, lại giống như này uy lực kinh người, như vậy uy lực từ đâu mà tới? Về hướng bản thân xem, về hướng bản thân xem, hắn lặp đi lặp lại nghiền ngẫm câu nói này ý nghĩa, càng nghĩ càng là mê man. Lăng Thiên Tôn tu vi pháp lực khẳng định là qua loa, nguyên khí của nàng thậm chí còn không bằng Tần Mục, nàng đối đạo cảnh cũng không có cái gì thành tích, nhưng mà nàng một chỉ lại có thể điểm giết thái đế bậc này đáng sợ tồn tại. Lực lượng của nàng đến từ chỗ đó, nàng không hướng thiên đình mượn lực, không hướng cổ thần mượn lực, không hướng thiên địa mượn lực, không tu đạo cảnh, vì sao thần thông của nàng sẽ có cường đại như thế uy lực? Nàng đã vượt qua thời đại này quá nhiều, có lẽ nàng cùng Di La Cung chủ nhân có thể trò chuyện tới đi. Độ thế kim thuyền đi vào thần thức Đại La Thiên, Vân Thiên Tôn nhìn thấy thuyền vàng đến, vội vàng đón lấy, Tần Mục từ trên thuyền xuống, quay đầu nhìn một chút, Lăng Thiên Tôn ngồi trên thuyền không động. Tần Mục đang muốn gọi nàng một tiếng, Vân Thiên Tôn vội vàng ngừng lại, lắc đầu nói. Không cần kinh động nàng, Mục Thiên Tôn vì sao có chút suy sụp tinh thần. Hắn quan sát Tần Mục, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước Tần Mục đi tới nơi này nghĩ cách cứu viện hắn, bị Hạo Thiên Tôn bắt đi nhưng mà không hề có một chút nào kinh hoàng, ngược lại rất là vui mừng hớn hở. Liền như thế hung hiểm hắn còn có thể duy trì lạc quan, bây giờ lại trở nên suy sụp tinh thần, lòng tin không đủ, quả thực để Vân Thiên Tôn cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Tần Mục thở dài, trên đường bị Lăng Thiên Tôn đả kích, Vân Thiên Tôn hiểu rõ, cười nói, việc nhỏ, ta đã quen thuộc, ngươi cũng biết. Tần Mục kêu rên một tiếng, từ mi tâm mắt dọc bên trong lấy ra thân thể của hắn, nói. Ta lần này đến, loại trừ trả lại cho ngươi thân thể bên ngoài, một chuyện khác là được. Thổ bá một chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thiên Tôn dò xét mình thân thể, bộ thân thể này mặc dù là đế tọa cường giả thân thể, nhưng thân thể hoạt tính kém xa trước đây, cần hắn phục sinh sau đó để tâm điều dưỡng, nói. Ta ở đây khó chịu đến phát hoảng, bốn phía dò xét, biết thổ bá sự tình. Tần Mục thỉnh giáo nói, Vân Huynh, nếu như là ngươi, ngươi là có hay không sẽ cứu thổ bá? Sẽ, Vân Thiên Tôn nhập chủ cơ thể chính mình, rất nhanh nắm giữ thân thể mình mọi phương diện, không chút nghĩ ngợi nói. Thổ bá cùng ta không có giao tình gì, nhưng thổ bá sinh tử liên quan đến U Đô thuộc sở hữu. U Đô thuộc sở hữu. Liên quan đến Duyên Khang biến pháp thành bại cùng nhân tộc sinh tử tồn vong. Bởi vậy bất kể như thế nào, ta đều sẽ đem hết khả năng, thậm chí không tiếc tính mạng đi cứu thổ bá, bất kể như thế nào cũng không thể để U Đô rơi vào thiên đình tay. Tần Mục thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra tươi cười, nói. Có đạo hữu câu nói này, ta có thể lại một cọc tâm sự. Vân Thiên Tôn giãn ra thân thể, thôi thúc khí huyết, cũng lộ ra vẻ tươi cười. Có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp, ta cũng rất là vui vẻ. Tần Mục xoay quanh hắn đi tới đi lui, một chiêu lại một chiêu tạo hóa thần thông ấn ở trên người hắn, trợ giúp hắn khơi thông huyết dịch, luyện đi thần tàng bên trong tạp chất, trầm ngâm nói. Vân Huynh ôm cùng ta ý tưởng giống nhau, nhưng mà tại Long Hán thời đại lại thất bại, bởi vậy liều mạng cứu thổ bá, có lẽ cũng không phải là ý kiến hay. Vân Thiên Tôn vẻ mặt tối sầm, Tần Mục tiếp tục xoay quanh hắn chạy. Một bên thi triển thần thông, cường hóa hắn khí huyết, một bên suy tư nói. Hạo Thiên Tôn là ngươi đối thủ cũ, hắn đối ngươi nghiên cứu nhất định rất là thông suốt. Hắn đối ngươi tính cách, đối ngươi bố cục, đối tương lai ngươi khả năng làm ra động tác, rõ như lòng bàn tay. Cho nên ngươi tại Long Hán thời đại thua, Vân Thiên Tôn vẻ mặt càng thêm tối, chẳng qua rất nhanh Tần Mục khơi thông khí huyết liền tới đến đầu của hắn. Để hắn khí sắc thoạt nhìn tốt hơn nhiều, hồng quang đầy mặt, mặt mày tỏa sáng. Người thắng, thường thường đều có sao chép thành công của mình kinh nghiệm tâm thái, cho nên Hạo Thiên Tôn sẽ dùng đối phó ngươi phương pháp tới đối phó ta. Tần Mục một chỉ điểm tại mi tâm của hắn, kích hoạt đầu óc của hắn, mỉm cười nói. Cho nên, ta chuẩn bị đi ngược lại con đường cũ. Vân Thiên Tôn chỉ cảm thấy đầu óc của mình liền sống lại, đủ loại tư duy ý thức vận chuyển. Kinh ngạc nói, người tính toán làm sao đi ngược lại con đường cũ, ta chuẩn bị giết thổ bá. Tần Mục thò tay lấy ra Vân Thiên Tôn thần kiều thần tàng, một kiếm chặt đứt hắn thần kiều, thét dài cười nói. Hạo Thiên Tôn không phải muốn giết thổ bá ư, như vậy ta trước hết hắn một bước, tiêu diệt thổ bá. Vân Thiên Tôn nghẹn họng nhìn chân chối, trước Hạo Thiên Tôn một bước tiêu diệt thổ bá, chờ một chút. Mục Thiên Tôn làm sao đem bản thân thần kiều thần tàng chặt đứt? Cái tên này căn bản không hỏi qua bản thân là mở ra thần kiều thần tàng Thiên Tôn, thần kiều đứt mất, thiên cung từng cái cảnh giới cũng hết thảy mất rồi. Bộ thân thể này chỗ đó còn có thể tiếp nhận pháp lực của mình. Nếu như thiên cung cảnh giới pháp lực đè xuống, chỉ sợ bản thân bộ thân thể này trong chớp mắt liền sẽ sụp đổ, bị ép thành hỗn độn. Chờ một chút, Mục Thiên Tôn. Nghe ta nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục kiếp kiếm nhẹ nhàng nhảy lên, đâm vào trong cơ thể của hắn, không chỉ có đem hắn thần kiều thần tàng chặt đứt, chính là của hắn sinh tử, thiên nhân, lục hợp, ngũ diệu các thần tàng hết thảy chặt đứt. Cách chương